Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Văn phi minh vô minh, minh vô minh tận, như thị nải chí phi lão tử, phi lão tử tận. Diệt dịch chẳng phải là minh, chẳng phải vô minh, chẳng phải là hết minh, chẳng phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão hết tử, chẳng phải là hết lão chẳng phải hết tử. Giảng giải. Đức Phật giảng pháp tùy duyên, có lúc nói pháp và có lúc quét sạch tất cả pháp. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, có đệ tử hỏi: Bạch Thế Tôn, giáo pháp mà Ngài đã tuyên thuyết, vào đời sau chúng con sẽ phải lưu thông như thế nào? Quý vị có nghĩ rằng Đức Phật sẽ trả lời như thế nào không? Ngài trả lời: Như Lai chưa từng thuyết pháp. Này quý vị đừng nghĩ rằng qua câu trả lời này, Đức Phật đã bị chút ít lẩm cẩm khi gần nhập Niết Bàn. Hoàn toàn không phải như vậy. Ngài nói rằng, nếu có người bảo rằng Như Lai đã từng thuyết pháp, dù chỉ một chữ, tức là quỳ bán Như Lai. Thế là Ngài đã giảng pháp suốt 49 năm, khai mở hơn 300 hội giảng kinh, nhưng chưa từng nói một lời nào. Vậy là như thế nào? Cơ bản là Đức Phật giảng pháp, nhưng sau khi Ngài giảng xong thì chúng biến mất. Thế nên có câu kệ: Tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Đó là lời để dạy mọi người không nên chấp cứng vào pháp, là để ngăn ngừa những người sẽ nói: Tôi phải y cứ đúng như pháp Đức Phật đã dạy. Nếu có người nói như vậy, tức là vướng vào pháp chấp, tức họ sẽ khó đạt được pháp không, để cho mọi người đều đạt được cả nhân không và pháp không. Nên trong đoạn văn này, Đức Phật phủ nhận mọi điều Ngài đã nói. Quý vị sẽ nói: Tôi đã đạt được nhân không và pháp không rồi, bây giờ từ sáng đến tối tôi chỉ còn biết ngủ, tôi chẳng cần tu học gì nữa cả, rốt ráo tất cả là nhân không, thế nên chỉ cần ngủ thôi. Thế thì quý vị vẫn còn bị chấp vào cái ngủ. Khi nào cái ngủ ấy hết rồi thì đó mới thực sự là không. Nếu vẫn còn ngủ thì vẫn chưa thể là không. Vấn đề là quý vị cần phải làm cho chấp pháp và chấp ngã hoàn toàn không. Kinh Kim Cương nói rằng pháp Đức Phật giảng nói giống như chiếc bè, tưởng tượng sẽ mệt nhọc xiết bao khi quý vị mang chiếc bè trên vai sau khi dùng nó để qua sông rồi. Chiếc bè chỉ giúp cho quý vị vượt qua bên kia sông. Quý vị phải lìa bỏ nó khi đã đến bờ rồi. Tương tự như vậy, mục đích của giáo pháp là chuyển hóa phiền não cho chúng ta. Một khi phiền não không còn thì cũng chẳng cần đến pháp nữa. Nhưng trước khi phiền não dứt sạch thì mình chẳng làm được gì nếu không có giáo pháp. Nếu quý vị từ chối giáo pháp vào lúc này, chắc chắn phiền não sẽ tăng trưởng. Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn. Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học. Chúng ta học tập giáo pháp là để dứt trừ phiền não. Này tôi nói với quý vị vài điều về chân Phật Pháp. Quý vị phải dứt trừ phiền não. Nếu học Phật Pháp cả ngàn năm mà không dứt trừ được phiền não thì cũng giống như chưa học được điều gì. Quý vị sẽ hỏi, làm sao để dứt trừ phiền não? Chỉ cần giữ tâm đừng bị lay động bởi những cảnh giới chung quanh. Nếu tâm quý vị không bị xoay chuyển bởi mọi hoàn cảnh, nghĩa là quý vị đã có định lực, đó chính là Phật Pháp. Vì sao các ngài nói rằng Phật Pháp vốn không có cái phải và cái chẳng phải? Luật Tổ đã dạy chúng ta: bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thế nên mọi hiện tượng trên đều được phủ nhận. Nếu quý vị có thể hiểu được rằng Phật Pháp vốn không có cái phải và cái chẳng phải, thì quý vị đã được chứng ngộ. Luật Tổ đã hỏi ngài Huệ Minh: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Ngay lúc ấy, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Chẳng nghĩ thiện, đó chính là không có cái phải. Chẳng nghĩ ác, đó chính là không có cái chẳng phải. Tu hành tinh tấn đến mức không có cái phải và cái chẳng phải, có nghĩa là đến mức không có cái thiện, cái ác nữa, và nỗ lực nhận rõ mọi cảnh giới đang diễn ra. Sự vắng bạc ý niệm phải và chẳng phải, ý niệm thiện ác, thì chính ngay đó là Phật tánh, là bổn diệu viên minh. Nếu quý vị đạt được điều đó thì quý vị có tất cả, và đồng thời quý vị cũng chẳng có cái gì cả. Nhưng không phải là chấp cứng vào các cảnh giới hiện tiền ấy. Khi nào thì quý vị có tất cả và quý vị có những gì? Quý vị có tất cả pháp bảo trong Như Lai Tạng mà quý vị chẳng có gì hết thảy. Có nghĩa là quý vị chẳng còn chút nào phiền não. Trong Như Lai Tạng có rất nhiều phiền não cũng như có rất nhiều pháp bảo. Tại sao quý vị không có được những pháp bảo ấy? Vì quý vị có quá nhiều phiền não và vì trong bụng quý vị đã chứa quá nhiều thứ rồi. Thế nên nếu quý vị có quá nhiều phiền não thì quý vị chỉ còn chứa một ít nước pháp, pháp tánh nhỏ nhoi. Nếu mọi phiền não đều được chuyển hóa thì chính nó là nước pháp. Đó chân thật là pháp tánh của quý vị. Đừng có sợ rằng mình có quá nhiều tập khí. Tập khí càng nhiều thì pháp tánh càng lớn. Nhưng đừng để nó chuyển thành tập khí, vì nếu quý vị để mặc như vậy thì sẽ làm mất tác dụng tánh linh của mình. Quý vị sẽ khởi đầu bằng trí thông minh và kết thúc bằng ngu muội nếu quý vị làm như vậy. Phật Pháp dạy quý vị dứt trừ phiền não, rồi những phiền não này sẽ chuyển thành bồ đề, như băng tan thành nước. Khi nước đông lại, băng chính là phiền não của quý vị. Khi băng tan, phiền não hết, ngay đó chính là bồ đề. Chẳng có gì quá khó hiểu về chuyện này. Toàn bộ những gì quý vị cần phải làm là thay đổi và quý vị sẽ thành tựu. Chẳng phải là minh, chẳng phải là tánh giác, chẳng phải vô minh, không phải là sai lầm hư vọng sinh khởi từ một cái chân thật. Chẳng phải là hết minh, chẳng phải hết vô minh. Như vậy cho đến chẳng phải là hết lão, hết tử, chẳng phải là hết lão, chẳng phải hết tử. Giáo pháp thập nhị nhân duyên cũng biến thành không. Giáo pháp được giảng bây giờ chính là không Như Lai Tạng. Kế đến, quý vị sẽ được giải thích Như Lai Tạng vốn là không và bớt không. Thế nên quý vị thấy, Như Lai Tạng vốn không chỉ đơn thuần là một trạng thái, mà nó có vài điều khác biệt trong này. Vậy nên quý vị đừng thấy rằng mình biết được vài thuật ngữ Phật Pháp rồi kể rằng mình đã hiểu được tất cả. Có thể quý vị chỉ biết về Như Lai Tạng, nhưng quý vị còn phải biết cách làm cho Như Lai Tạng thành không. Và quý vị biết được Như Lai Tạng là bất không, nhưng rồi quý vị phải nhận ra được Như Lai Tạng vốn vừa là không, vừa là bất không. Quá rắc rối phải không? Kinh văn: phi khổ phi tập, phi diệt phi đạo, phi trí phi đắc. Diệt dịch: không phải là khổ là tập, chẳng phải là diệt là đạo, không phải là trí là đắc. Giảng giải: trên đời này có nhiều loại khổ. Trước tiên có ba thứ khổ, rồi lại có tám thứ khổ. Ba thứ khổ là khổ khổ, hoài khổ và hành khổ. Khổ khổ là tâm trạng của người nghèo cùng. Chẳng hạn, nghèo tự nó đã là khổ, và nó trở thành khổ khổ khi người nghèo mắc bệnh và không có tiền để đi bác sĩ. Hoặc là người nghèo cùng ấy sống trong ngôi nhà dột nát, thình lình mưa gió đến, sống trong ngôi nhà dột nát đã khổ rồi, bị mưa dột khắp nơi trong nhà lại càng khổ hơn, chẳng có khác gì như ở ngoài trời cả. Khi tôi ở Hồng Kông, tôi từng ở trong một căn phòng bị dột khi trời mưa. Phía trên giường ngủ là 6 lỗ dột khi mưa xuống. Quý vị thấy như vậy có khổ không? Dù đó là khổ thật, nhưng tôi không sửa lỗ dột trên mái nhà. Khi tôi có được ít tiền, tôi muốn dùng để giúp cho mọi người. Loại người như tôi thật là điên rồ. Suốt thời gian ấy, tôi có được 1.500 đồng để giúp cho việc tạc tượng Phật ở một ngôi chùa đã bị hoang phế. Sửa mái nhà tôi cho khỏi dột chỉ tốn chừng 200 đồng, nhưng tôi không muốn dùng tiền vào việc ấy. Tôi muốn hoàn thành tượng Phật cho ngôi chùa cũ trước. Người ta nghĩ rằng ông già ấy không biết cách tính toán, ông không thể nào tách việc riêng của mình ra khỏi việc chung của mọi người. Khổ khổ xảy ra khi người ta phải chịu đựng cảnh nghèo, thêm vào đó là không một đồng xu dính túi, không có tiền mua thức ăn quần áo, hoặc là có người đã không có tiền, đột nhiên nghe tin cha mình mất và không có tiền để mua quan tài. Tôi đã trải qua tình trạng như vậy. Khi mẹ tôi qua đời, tôi ở bên cạnh bà, nhưng tôi không có một đồng xu. Quan tài phải mua, nhưng tôi lấy gì để mua? Khi tôi bàn chuyện đó với các anh tôi, mọi người đều nhìn nhau, không ai có thể làm nổi việc ấy. Cuối cùng tôi nói, nếu không ai làm được việc này, tôi sẽ nhờ người bạn giúp. May mắn thầy, tôi có vài người bạn cùng tôi tham cứu Phật Pháp. Trong số đó có người bán quan tài. Khi tôi báo tin mẹ tôi đã qua đời, anh ta liền nói, đừng bận tâm, hãy chọn bất cứ cái nào, chưa cần phải trả tiền bây giờ, khi nào trả cũng được. Ngoài ra, tôi sẽ cho anh mượn thêm 5.000 để lo chuyện tang sự. Vì tôi thường thích sự giúp đỡ mọi người, nên có người thích giúp đỡ lại tôi khi tôi có chuyện. Nhưng đó không phải là thí dụ cho khổ khổ. Sau khi chôn cất mẹ tôi xong, tôi thật sự buông bỏ mọi chuyện. Tôi quên mất thực tế là mình đang mắc nợ. Tôi chỉ ở yên bên mộ để báo đáp chữ hiếu. Hoài khổ sẽ đến đối với người giàu có. Bình thường họ giàu có, rồi đến khi của cải bị tiêu tan. Chẳng hạn, có người làm ra rất nhiều tiền, nhưng cất kỹ tiền trong nhà mình, chứ không gửi vào ngân hàng. Đến khi nhà họ bị cháy, toàn bộ của cải bị thiêu sạch, hoặc là vàng bạc của cải bị kẻ cướp lấy mất. Hoặc là quý vị giữ kỹ tiền bạc của mình đến mức đi đâu cũng mang theo bên mình, không bao giờ rời, cho đến khi mình sơ ý và bị mất sạch. Hành khổ là cái khổ trong tiến trình sinh trưởng. Dù quý vị không trải qua khổ khổ như những người nghèo, không trải qua hoại khổ như những người giàu, nhưng quý vị vẫn có nỗi khổ khi trải qua thời thơ ấu cho đến trưởng thành, đến trung niên và đến lúc già chết. Tiến trình này diễn ra từ từ không dứt, và đó cũng là cái khổ. Đó là ba thứ khổ. Đầu tiên trong tám thứ khổ, bát khổ là sinh khổ. Khi đứa trẻ vừa mới chào đời, điều đầu tiên chỉ biết khóc. Đứa bé không thể tự diễn đạt điều gì rõ ràng, nhưng khóc biểu hiện sự khổ. Cái đau lúc sinh ra giống như cái đau của con rùa đang sống mà bị bóc cái mai ra khỏi thân. Khi đứa trẻ vừa được sinh ra, mới tiếp xúc với không khí lần đầu, cái đau của nó cũng như vậy. Cái khổ thứ hai là già khổ. Khi về già, người ta không điều khiển được tai mắt và tay chân. Họ không thể đi đây đi đó và thức ăn trở nên vô vị. Khi tuổi già đến, toàn cơ phận trong thân thể bắt đầu xuống cấp. Đó là lý do tại sao tuổi già trở nên kỳ quặc và hay cáu gắt. Họ chẳng khác gì đứa trẻ con. Thế nên quý vị đừng trách móc tính tình họ làm gì. Cái khổ thứ ba là bệnh khổ. Mọi sự trên thế gian này dường như là không công bằng cho lắm. Nhưng bệnh tật thì hoàn toàn không thiên gì đối với một ai, bất luận quý vị là giàu hay nghèo, sinh trong dòng dõi sang trọng hay nghèo hèn, ai cũng cảm thấy lo lắng bực dọc khi bệnh đến. Cái khổ thứ tư là chết khổ. Cũng như vậy, đối với tất cả mọi người, đến lúc mọi người ai cũng phải chết, bất luận người ấy là ai. Cái khổ thứ năm là ái biệt ly khổ. Cái khổ phải xa lìa người thân yêu. Ai cũng biết yêu là gì, nhưng không ai nhận ra được có cái khổ trong sự yêu đương ấy. Đó là nỗi khổ phải tách rời người mình yêu. Bất luận quý vị quý mến người mình thương bao nhiêu, cũng có lúc phải rời xa họ. Có những hoàn cảnh phát sinh khiến phải xa lìa, đó là nỗi khổ. Cái khổ thứ sáu là oán tán hội khổ. Cái khổ phải kết hợp với người mình không thích. Quý vị thật sự không thích một hạng người nào đó, nhưng quý vị cứ gặp hạng người ấy bất kỳ mình đi đâu. Cái khổ thứ bảy là cầu bớt đắc khổ. Cái khổ khi mong muốn những điều mà mình không thể đạt được. Cái khổ thứ tám là ngủ ấm xí thành khổ. Sắc thọ tưởng hành thức dữ dội lừng lẫy. Trong đoạn văn này, do vậy rằng trong Như Lai Tạng là không có tứ đế, chẳng có khổ, tập, diệt, đạo đế. Tập chỉ cho phiền não và diệt chỉ cho đạo lý để chứng đắc niết bàn. Không phải là trí là đắc. Ngay cả trí huệ cũng là không, cũng chẳng phải là chứng đắc dài quả gì. Đây là không Như Lai Tạng, trong ấy chẳng có gì hết thảy. Tạo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Nói về diệt đế, tôi nhớ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang tu Bồ Tát Đạo, khi Đức Phật còn đang ở trong nhân địa, có nghĩa là khi đang còn tu đạo trước khi thành Phật, Ngài gặp con quỷ già xoa. Nó nói: chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Nó chỉ nói chừng đó rồi ngừng. Đức Phật nhận ra đó là Phật Pháp nên cầu khẩn: Thưa Già Xoa, Ngài vừa đọc bài kệ đúng với Phật Pháp, nhưng Ngài chỉ đọc có một dòng, còn một dòng nữa, xin Ngài cho tôi được nghe tiếp. Già Xoa nói: Ông muốn nghe kệ, nhưng đến lúc ta đói, lâu nay chưa có gì để ăn. Ta rất muốn đọc bài kệ cho ông, nhưng chẳng còn chút sức lực nào để đọc. Đức Phật liền hỏi: Ngài muốn ăn thứ gì? Tôi sẽ mang đến ngay. Quỷ Già Xoa đáp: Ông không thể kiếm ra đồ cho ta ăn được đâu. Đức Phật hỏi: Sao không? Vì ta ăn thịt người mà quanh đây chẳng có ai. Mà dù có người ở đây, ông cũng đâu có quyền đem họ đến cho ta ăn. Đức Phật nói: À, chỉ là như vậy. Được rồi, hãy nói pháp cho tôi nghe đi. Tôi sẽ để cho Ngài ăn thịt, Ngài có thể ăn thịt thân tôi. Quỷ Già Xoa hỏi: Ông có thể từ bỏ thân mạng mình? Đức Phật đáp: Vì Phật Pháp, tôi có thể quên thân mình. Dĩ nhiên, tôi có thể xả bỏ thân mạng. Ngài hãy nói câu kệ ấy đi. Khi Ngài nói xong, Ngài có thể ăn thịt tôi. Quỷ Già Xoa nheo mắt lại hỏi: Ông có lừa tôi không? Sau khi tôi nói kệ xong, ông không được đổi ý, phải giao thân mạng cho tôi ăn thịt. Đức Phật nói: Tất nhiên rồi, đừng lo. Sau khi Ngài nói kệ xong, khi tôi đã thuộc lòng rồi, tôi sẽ giao thân mạng cho Ngài. Rồi Quỷ Già Xoa nói hai câu kệ tiếp theo: Sinh diệt, diệt dĩ, tích diệt di lạc. Rồi Quỷ Già Xoa nói: Tôi nói xong rồi đó, hãy đến đây cho ta ăn thịt. Đức Phật nói: Đợi một lát, đừng ăn tôi vội. Quỷ Già Xoa nói: Sao? Ta biết ông nuốt lời hứa, nhưng không thể như vậy được. Ta phải đối xử mất lịch sự với ông mất. Đức Phật nói: Tôi không nuốt lời hứa. Hãy đợi khi tôi viết xong bài kệ này, rồi ông có thể ăn thịt tôi. Để khi tôi có mất mạng rồi, thì vẫn còn lưu lại Phật Pháp cho người sau nương nhờ vào đó mà tu học. Thế xin Ngài hãy đợi một lát. Tốt. Quỷ Già Xoa nói: Hãy viết đi. Đức Phật khắc các dòng kệ này lên vỏ thân cây. Ngay khi Quỷ Già Xoa thấy Đức Phật vừa khắc xong, liền hỏi: Nào, bây giờ tôi có thể ăn thịt ông được rồi chứ? Đợi thêm một lát nữa, Đức Phật nói: Ông đã khắc bài kệ lên cây rồi, mọi người có thể đọc được. Ông còn muốn gì nữa? Còn bắt tôi đợi ông làm gì nữa? Đức Phật đáp: Tôi nghĩ rằng bài kệ khắc trên vỏ cây không tồn tại lâu. Xin đợi một chút, để tôi khắc lên đá, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Rồi ông hãy ăn. Quỷ Già Xoa nói: Được rồi, ông viện thật nhiều lý do, chỉ muốn trì hoãn đó thôi, cứ làm đi. Đức Phật tìm một tảng đá và khắc bài kệ lên, rồi mời Già Xoa: Tôi đã xong việc, Ngài có thể sử dụng thân mạng tôi. Quỷ Già Xoa nói: Thật chứ? Ông thật sự để tôi ăn thịt ông đó chứ? Rồi Già Xoa há miệng ra như để ăn, nhưng đột nhiên bay vào hư không và biến lên trời. Đó thực ra là thiện thần được phái đến để trắc nghiệm Đức Phật, để xem lòng thành đối với giáo pháp của Ngài. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng tỏ tâm thành của mình. Ngài thật sự không tiếc thân mạng mình để tìm cầu giáo pháp. Ngài đã hy sinh thân mạng mình để duy trì Phật Pháp. Trong đời quá khứ, Đức Phật đã từng từ bỏ thân mình vì nửa bài kệ. Hãy xem lại chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta học kinh và nghe giảng pháp, nhưng chúng ta không hiểu được gì nhiều. Thế nên nghĩ rằng tốt hơn là nên về nghỉ. Thật là lười biếng. Tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, vì Ngài dám quên thân mình để cầu Pháp. Ngài bất chấp mọi thứ khác, chỉ để vì Phật Pháp, Ngài chẳng cần gì cả. Nếu quý vị thật sự thành tâm với giáo Pháp, quý vị sẽ thành tâm tìm vào Phật Pháp đến mức có thể bỏ qua mọi thứ, ngay cả những việc quý vị nghĩ rằng khó có thể làm được. Cách đây vài năm, có một chú đệ tử gọi tôi 4-5 lần từ nữ ước. Có điều gì rất khác thường, chú luôn luôn muốn gặp được tôi. Chú quy y với tôi từ 13 tuổi. Trước đó, chú trải qua vài trạng thái lạ. Dù đang tuổi còn trẻ, nhưng chú lại bị đau tim. Bác sĩ yêu cầu phải nằm yên 5 năm. Chú không thể ngồi dậy, không thể đi được dù vài bước. Lúc ấy, chú nhận được điện tín của tôi. Trong khi người thân và bạn bè đồng thanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì chú lại gọi tên tôi: Nam Mô Pháp Sư Độ Luân. Nam Mô có nghĩa là cung kính đem hết thân mạng nương tựa vào. Chú ngồi niệm trong tư thế hoa sen ở trên giường. Sự thành tâm của chú thật là bất thường đối với một người còn quá nhỏ. Và chú ngồi niệm như thế suốt hơn 70 ngày. Rồi chú thấy tấm hình chuyển sang người thật đang giang tay xoa đầu chú. Sau đó, bệnh tim và mọi triệu chứng bệnh đều biến mất. Vào lúc đó, chú không hề gặp tôi. Chuyện này nghe như chuyện bịa đặt khó tin, nhưng đó chính là kinh nghiệm của chú. Sau khi được chữa lành bệnh, chú đến chùa tìm gặp tôi. Chú quy y rồi ngồi thiền. Tôi thường ít dạy thiền khi ở Hồng Kông. Nếu có ai muốn tập thiền, họ cứ tự mình tu tập. Chú ấy cũng vậy. Khi đi học ở trường, vào giờ ra chơi, chú lên trên đồi để ngồi thiền, hoặc ngay cả trong phòng tắm, bất kỳ nơi nào thấy thuận tiện. Sau một năm, chú được khai Phật nhãn. Từ đó, chú hiểu rõ thực chất mọi sự việc đang diễn ra rất rõ ràng. Một việc khác xảy ra cũng với chú đệ tử này. Chú vốn rất lùn, có lẽ vì trước đây chú đã bị bệnh, nhưng tiếng Anh của chú rất giỏi. Khi có người Mỹ đến thăm, tôi phải nhờ chú phiên dịch. Dù chú nói tiếng Anh rất lưu loát, nhưng người Mỹ xem thường chú vì thấy chú chỉ là đứa trẻ con. Rồi có hôm, tôi nói với chú: "Hãy lớn nhanh lên, chú thấp quá, nên ai cũng nghĩ rằng chú chỉ là đứa bé con. Dù chú có thông minh bao nhiêu, họ vẫn không xem trọng chú." Chú rất nghe lời. Chú về nhà, và tuần sau, bỗng lớn dục lên 3 inch. Bây giờ, chú còn cao hơn tôi. Cách đây vài hôm, chú gọi tôi và muốn tôi sang nữ ước. Nhưng vì tôi đang giảng kinh cho quý vị, tôi bảo là không thể đi được, dù chú rất muốn được gặp tôi. Bây giờ tôi đang giảng kinh, tôi trả lời, và tôi không thể bỏ số đông đang nghe kinh chỉ vì một người muốn gặp tôi. Nếu chú thực tâm muốn gặp tôi, hãy sang Cựu Kim Sơn. Chú quyết định sang Cựu Kim Sơn, nhưng thấy không đủ thời gian, nên ngày hôm sau, chú gọi điện cho tôi báo tin chú đang lên đường. Nếu không phải vì đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, nếu không phải vì Phật Pháp, tôi thật mong muốn gặp chú đệ tử này. Chú đặt nhiều niềm tin ở tôi và khá thâm nhập Phật Pháp. Khi tôi còn ở Hồng Kông, chú thường dịch những bài giảng của tôi sang tiếng Quảng Đông. Chú thật xứng hợp với tôi. Khi tôi vừa nói xong một câu, chú liền nắm lấy và giải thích trọn vẹn ý nghĩa. Có người phản đối rằng: "Thầy trụ trì đâu có nói như vậy, đó là chú ấy thêm thắt vào." Thực sự là tôi đã bảo chú ấy hãy giải thích rộng ý nghĩa. Vì chú đã được khai Phật nhãn, nên chú biết tôi muốn chú phải diễn đạt giáo lý thật chi tiết. Những gì chú nói đều đúng như những gì tôi giảng. Thế nên tôi là chú nhỏ lười biếng và để chú ấy nói thay. Kinh văn: Phi Đàn Na, Phi Thi La, Phi Tỳ Lê Gia, Phi Sàn Đề, Phi Thiền Na, Phi Bát Lạc Nhược, Phi Ba La Mật Đa. Biệt dịch: Không phải là bố thí trì giới, không phải là tinh tấn nhẫn nhục, không phải là thiền định trí tuệ, không phải là Ba La Mật Đa. Giảng giải: Trong Như Lai Tạng, lục độ cũng không. Trong đoạn kinh trước, tứ đế đã được giảng giải là không. Ngay sau khi chứng ngộ, Đức Phật liền giảng tứ đế và tam chuyển. Không tứ đế và không thập nhị nhân duyên khiến cho giáo pháp của hàng thanh văn và duyên giác cũng trở thành không. Bây giờ không lục độ khiến cho pháp của hàng Bồ Tát cũng trở thành không. Đầu tiên trong lục độ là bố thí. Tiếng Sanskrit có nghĩa là ban tặng, cho. Có ba loại bố thí: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Tài thí là ban tặng vật chất tài sản cho người khác để giúp họ thoát khổ. Giảng kinh và thuyết pháp là một dạng pháp thí. Bố thí sự không sợ hãi là khi có người sợ điều gì đó và quý vị nghĩ ra cách để khuyến khích họ, khiến họ không còn lo sợ nữa. Tiếp đến là thi la, tiếng Sanskrit là sila, Hán dịch là giới hạnh. Có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới của tỷ khưu và 348 giới của tỷ khưu ni. Còn có 10 giới trọng và 48 giới khinh của hàng Bồ Tát. Tỳ Lê Gia, gốc tiếng Sanskrit là Virya, Hán dịch là tinh tấn, tinh cần. Có thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Khi tâm quý vị tinh tấn thì quý vị sẽ tìm cầu Phật Pháp mọi lúc. Khi thân tinh tấn thì minh tu tập Phật Pháp mọi lúc mọi nơi. Sàn đề, gốc tiếng Sanskrit là Santi, Hán dịch là nhẫn nhục. Chúng ta nói rằng mình đang tu học Phật Pháp và không đến nỗi khó khăn lắm khi giữ giới. Điều khó là thực hành các điều giới ấy. Nhiều người tập hành nhẫn nhục bằng cách bảo người khác hãy nhẫn nhục đối với chính họ và chẳng cần nhẫn nhục đối với người khác. Thế nên họ nói với những người không nhẫn nhục đối với họ rằng: anh phải học Phật Pháp thật nhiều, lẽ ra anh phải nhẫn nhục hơn. Tại sao anh nổi nóng khi tôi chỉ mới nói đến anh? Họ quở trách người khác không nhẫn nhục, nhưng chính họ lại không thể nhẫn nhục. Và tại sao họ lại duy lý như vậy? Họ tự cho rằng: tôi đã hiểu Phật Pháp, tôi hầu như đã đạt đến vô ngã, thế nên tôi không cần phải nhẫn, tôi không có quan niệm về ngã, không có ngã tướng, thế nên khi nào cần phải nhẫn, đó là anh cần phải nhẫn, chứ không phải tôi. Nhưng khi đến giờ ăn, họ không nghĩ là mình có quan niệm về sự hiện hữu của con người, không có nhân tướng, thế nên họ cho rằng không cần phải có gì đó cho người khác ăn. Khi có việc cần làm hoặc khi gặp khó khăn, họ nhớ lại rằng mình không có quan niệm có một bản ngã, thế nên họ nói rằng chẳng cần để ý đến những việc ấy. Và nếu họ giết người, họ sẽ biện minh: chẳng hề gì, vì chẳng có chỗ khởi đầu của chúng sinh, thế nên thực sự tôi chẳng giết họ. Hoặc là vô cớ họ đánh người, khi hỏi tại sao lại làm vậy, họ đáp: chẳng có cái gì gọi là chúng sinh tướng, và anh thuộc về dạng đó, thế nên tôi thực sự chẳng đánh ai cả. Đó là loại tà tư tà kiến nơi họ. Khi ăn thịt, họ nói: không sao, các ông chẳng nghe nói chúng sinh có đặc tính là không có thọ giả tướng đó sao? Vì nó không có thọ giả tướng, nên nó có thể chết bất kỳ lúc nào, thế nên tôi tha hồ ăn thịt nó. Lại nữa, một khi nó chết rồi, thịt nó cũng thối rữa nếu tôi không ăn thịt nó. Đó là luận điệu của đệ tử ngoại đạo. Họ cho rằng gia súc được nuôi chủ yếu là để cho người ăn thịt. Nếu không ăn thì chúng sẽ sinh sôi nảy nở chật cả thế giới. Nếu người không ăn bò, dê, heo thì chúng sẽ nhiều vô số kể cho đến khi tràn ngập cả thế giới. Nhưng hãy nhớ rằng, con người không ăn thịt mèo, nhưng trên thế giới chưa bị tràn ngập bởi loài mèo. Thật vậy, khi con người không ăn thịt động vật thì không tạo ra nghiệp sát nhiều và súc vật không sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Thế nên con người giải thích đạo lý sai lạc như ý nghĩa của nhẫn nhục và cho rằng mọi người nên nhẫn nhục với họ, nhưng chính họ lại không nhẫn nhục với người khác. Thiền Na, gốc tiếng Sanskrit là Dhyana, Hán dịch là tư duy tu, tỉnh lự. Có nhiều loại thiền, nhưng bây giờ Đức Phật dạy rằng cũng chẳng có thiền nào cả. Bát Nhã, gốc tiếng Sanskrit là Prana, Hán dịch là trí huệ. Có ba loại bát nhã: văn tự bát nhã, quán chiếu bát nhã và thực tướng bát nhã. Như vậy, lục độ hay sáu ba la mật đa đều là không. Ba la mật đa, gốc tiếng Sanskrit là Paramita, Hán dịch là đáo bỉ ngạn, qua đến bờ bên kia, chỉ cho sự hoàn thành viên mãn một việc nào đó. Chúng ta phát tâm tu tập và thành Phật, tiến trình chuyển hóa từ phàm phu sang giác ngộ là ba la mật đa. Từ phàm phu trở thành Bồ Tát cũng là một dạng của ba la mật đa. Đi từ Cựu Kim Sơn sang Auckland cũng là một dạng khác của ba la mật đa. Bây giờ tất cả pháp này trong Như Lai Tạng được Đức Phật giảng là không hiện hữu, chúng hoàn toàn là không. Trước đây khi chúng ta nói rằng trong hư không chẳng loại trừ hay ngăn ngại một tướng nào, đó là đang nói về Như Lai Tạng vốn là bất không. Ở đây chúng ta đang nói về cái không của Như Lai Tạng. Để diễn tả tính không của Như Lai Tạng phải dùng đến chữ không, nhưng đó không phải là hoàn toàn phủ định. Trong đó vẫn có cái đang hiện hữu, đó là bổn diệu viên tâm, nhưng tâm ấy không được gọi bằng tên ấy. Thế là ở đây đã mô tả không Như Lai Tạng rồi. Kinh văn: Như thị nải chí phi đảng thác a kiệt, phi a la ha tam gia tam bồ, phi đại niết bàn, phi thường phi lạc, phi ngã phi tịnh. Việt dịch: Như thế cho đến chẳng có Như Lai, chẳng phải a la hán, chẳng có chánh biến tri, chẳng có đại niết bàn, chẳng có thường lạc ngã tịnh. Giảng giải: Như thế cho đến có nghĩa là các mức độ của giác ngộ, từ lục độ cho đến thập trụ, thập tính, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, cho đến cả quả vị Phật đều được bao gồm trong không Như Lai Tạng. Từ các giai vị của hàng Bồ Tát đến quả vị Phật phải cần rất nhiều thời gian và cần rất nhiều công hạnh tu tập, nhưng tất cả đều là không, quả vị Phật cũng là không. Chẳng phải Như Lai. Đảng thác A Kiệt, gốc tiếng Sanskrit là Tathagata, Hán dịch là Như Lai. Ngay cả danh hiệu Như Lai cũng không. Chẳng phải A La Hán, chẳng phải chánh biến tri. Ngay cả danh hiệu ứng cúng, chánh biến tri cũng không. Chánh tri là biết tâm bao trùm vạn pháp. Biết vạn pháp chỉ là tâm, tức biến tri. Chánh tri tức là thật trí hiển bày rõ phần lý. Biến tri là quyền trí làm sáng tỏ phần sự. Người có được chánh biến tri tức nhận biết rằng tâm bao vạn pháp, vạn pháp duy tâm. Chẳng phải đại niết bàn. Niết bàn gốc tiếng Sanskrit là Nirvana, Hán dịch là bất sanh bất diệt. Ngay cả ý niệm bất sanh bất diệt cũng không. Chẳng có thường lạc ngã tịnh. Thường tức là không lay động, không thay đổi. Lạc là tràn đầy niềm vui diệu pháp. Ngã là đã đạt được chân ngã. Tịnh là tính chất đặc trưng vốn có trong pháp Niết Bàn. Những tên gọi này cũng chẳng có, nó hoàn toàn là không. Thế thì quý vị có thể hỏi rằng, cái gì có trong Như Lai Tạng. Tôi đã nói với quý vị rằng vạn pháp vẫn hiện hữu ở đó. Quý vị hỏi cái gì không hiện hữu trong đó thì chẳng có gì hiện hữu trong đó cả. Mọi thứ thảy đều do tâm. Như Lai Tạng là không, là bất không, là không và là bất không. Cái di diệu của nó là bất tận. Quý vị có thể nói vạn pháp là có, rồi quý vị có thể nói vạn pháp là không, và rồi quý vị có thể nói vạn pháp vừa không vừa là bất không. Sau khi thâm nhập Phật pháp một thời gian dài, quý vị mới hiểu được điều này. Kinh văn: Dĩ thị câu phi thế xuất thế cố, tức Như Lai Tạng nguyên minh tâm diệu. Việt dịch: Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian, tức là bản nguyên di diệu sáng suốt của Như Lai Tạng. Giảng giải: Đó là những gì đã được nói ở đoạn văn trên. Đó chính là không Như Lai Tạng. Do đó đều chẳng phải là các pháp thế gian và xuất thế gian. Như Lai Tạng là không, trong đó chẳng có pháp nào. Điều này được gọi là tảo nhất thiết pháp, ly nhất thiết tướng. Sự vắng mặt tất cả các pháp chính là chân không. Chân không có thể xuất sinh diệu hữu. Thế gian là chỉ cho sáu cõi giới của hàng phàm phu. Xuất thế gian chỉ cho cảnh giới của bốn quả vị của bậc thánh, tức là bản nguyên vi diệu sáng suốt của Như Lai Tạng. Mặt khác, các hiện tượng thế gian và xuất thế gian vốn chỉ là Như Lai Tạng, vốn là minh, là diệu. Nó vốn là diệu tâm, vắng lặng mà thường chiếu soi mà thường rỗng lặng. Kinh văn trong đoạn này nói rằng Như Lai Tạng là không. Đoạn kinh văn sau sẽ nói tất cả các pháp đều là Như Lai Tạng, là nguyên minh tâm diệu. Kinh văn: Tức tâm tức không, tức địa tức thủy, tức phong tức hỏa, tức nhãn tức nhĩ, tỷ thiệt thân ý, tức sắc tức thanh, hương vị xúc pháp, tức nhãn thức giới, như thị nải chí, tức ý thức giới. Việt dịch: Tức là tâm là không, tức là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giới. Giảng giải: Tức là tâm, đó là tâm phân biệt, thức tâm, là không, tức là đất nước gió lửa, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là nhãn thức giới, cho đến tức là ý thức giới. Thế nên không Như Lai Tạng cũng chính là bất không Như Lai Tạng. Như Lai Tạng chẳng hề không. Như vậy, trong Như Lai Tạng vốn là không vừa là bất không, chính là nguyên minh tâm diệu. Đó chính là năm uẩn, là sáu nhập, là 12 xứ, là 18 giới. Kinh văn: Tức minh vô minh, minh vô minh tận, như thị nải chí, tức lão tức tử, tức lão tử tận, tức khổ tức tập, tức diệt tức đạo, tức trí tức đắc, tức đàn na tức thi la, tức tỳ lê, tức sàng đề, tức thiền na, tức bát lạc nhược, tức ba la mật đa, như thị nải chí, tức đảng thác a kiệt, tức a la ha, tức tam gia tam bồ đề, tức đại niết bàn, tức thường tức lạc, tức ngã tức tịnh. Việt dịch: Tức là minh là vô minh, tức là chấm dứt minh và chấm dứt vô minh. Như thế cho đến tức là lão là tử, tức là hết lão hết tử, tức là khổ là tập, là diệt là đạo, tức là trí là đắc, tức bố thí trì giới, tức tinh tấn, tức nhẫn nhục, tức thiền định, tức trí huệ, tức lục độ. Như thế cho đến tức Như Lai, tức ứng cúng, tức chánh biến tri, tức đại niết bàn, tức thường lạc ngã tịnh. Giảng giải: Đoạn kinh này diễn tả Như Lai Tạng là bất không. Trước đây, không Như Lai Tạng đã được trình bày. bây giờ nói Như Lai Tạng bất không. Nếu Như Lai Tạng vốn đã là không, tại sao bây giờ lại nói là bất không? Khi nó đã là không rồi, thì nó không thể là bất không được. Nếu Như Lai Tạng là không, hoặc là nếu tất cả mọi thứ đều có trong đó, thì chẳng có gì là vi diệu cả. Mà bởi vì chính từ chân không lại xuất sinh diệu hữu, và từ diệu hữu phát sinh chân không. Thế nên Như Lai Tạng vốn là không lại xuất sinh diệu hữu. Do vậy, năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, tứ đế, 12 nhân duyên, chẳng có thứ nào không cả. Chúng có thể không và bất không, vì chúng là bất định pháp. Đó là điều Kinh Kim Cương đã dạy. Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Quý vị để bị vướng mắc vào các pháp, vì nếu như vậy, quý vị là kẻ chấp pháp. Nếu quý vị là người bị pháp trói buộc, cũng giống như quý vị chưa thông hiểu được pháp. Vốn quý vị là người chấp ngã, nhưng khi quý vị tu học Phật pháp thì quý vị trở thành người chấp pháp. Thế nên trong đạo Phật, quý vị không nên mang trong mình một thứ chấp trước nào cả. Nếu không chấp vào điều gì, cái bất không chính là cái không. Nếu quý vị còn chấp thì cái không trở thành cái có. Kinh văn: dĩ thị tức câu thế xuất thế cố, tức Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên. Việc dịch: do vậy, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, tức là Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên. Giảng giải: trong đoạn kinh trước đã nói Như Lai Tạng tức là năm uẩn, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới, tứ đế, 12 nhân duyên, 6 ba la mật đa đều bao gồm trong Như Lai Tạng. Như Lai Tạng tức là những thứ này. Lại nữa, nó là cả hai pháp thế gian và xuất thế gian, tức là Như Lai Tạng diệu minh tâm nguyên, là chân tâm vắng lặng mà vẫn thường chiếu soi. Kinh văn: ly tức ly phi, thị tức phi tức. Việc dịch: rời các nghĩa tức phi mà cũng là nghĩa tức và chẳng phải nghĩa tức. Giảng giải: rời các nghĩa tức, rời cái và phi không có, chẳng phải. Không phải là nó có và chẳng phải là nó không có. Đó là chân không và diệu hữu. Thế nên đạo lý của Như Lai Tạng là không mà vừa là bất không, là vượt lên trên cái không và bất không, và cũng chẳng tách rời cái không và bất không. Và trong ánh sáng của đạo lý này, Đức Phật nói tiếp. Kinh văn: như hà thế gian tam hữu chúng sinh, cập xuất thế gian thanh văn duyên giác, dĩ sở tri tâm trắc độ Như Lai vô thượng bồ đề, dụng thế ngữ ngôn nhập Phật tri kiến. Việc dịch: làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian cùng với hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian, đem tâm sở tri mà suy lường vô thượng bồ đề của Như Lai, dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến Phật. Giảng giải: làm sao chúng sinh trong ba cõi thế gian, làm sao chúng sinh trong cõi dục cõi sắc và cõi vô sắc, chúng sinh trong sáu cõi giới phàm phu cùng với hàng thanh văn duyên giác xuất thế gian, các bậc A-la-hán của hàng dị thừa, làm sao họ có thể đem tâm sở tri mà suy lường vô thượng bồ đề của Như Lai? Đến lúc này, Phú Lâu Na đã được công nhận là chứng được quả vị thứ tư của hàng A-la-hán. Thế nên Đức Phật bảo, tâm sở tri là tâm của hàng phàm phu và tâm của hàng thanh văn. Làm sao ông có thể suy lường vô thượng bồ đề của chư Phật, hoặc dùng ngôn ngữ thế gian để nhập vào tri kiến Phật? Ông muốn biết tri kiến Phật, ông muốn thể nhập cùng cảnh giới như chư Phật, nhưng bằng cách nào? Ngôn ngữ thế gian là tri kiến của hàng phàm phu, và cho dù ông đã đạt đến quả vị thứ tư của hàng A-la-hán xuất thế gian, vẫn không thể nào hiểu được cảnh giới của chư Phật. Ông không thể nào dùng ngôn ngữ thế gian để giả định, phỏng đoán được.